Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Đốc Sư, Trần Tam Thạch thậm chí không cần đoán. Đúng vậy. Ôn Trực với giọng điệu đầy ngưỡng mộ nói, nếu muốn đạt đến đỉnh cao trong thương pháp, người thầy tốt nhất chính là Tôn Đốc Sư. Ngươi ngàn vạn lần đừng vì có kẻ tiểu nhân quấy nhiễu mà thay đổi ý định đến Bát Đại Doanh. Ta không có ý định thay đổi. Trần Tam Thạch dù biết nước sâu, nhưng vẫn muốn đến Bát Đại Doanh. Nếu không thì còn có thể đi đâu, đi theo hướng Đỉnh Xuân sao? Nói đi cũng phải nói lại, Uông Bách Hộ trước đây ở Bát Đại Doanh phải không? Trần Tam Thạch dần dần thân thiết với đối phương, cũng có thể trò chuyện vài câu, ngươi trước đây ở doanh nào, chức vụ gì? Ta ở, Uông Trực nói được một nửa lại nuốt vào, cười trừ nói, quên rồi. Đã nhiều năm như vậy, ai còn nhớ rõ? Rõ ràng là không muốn nói. Trần Tam Thạch cũng không hỏi thêm. Cuối cùng hắn dặn dò lại một lần, hy vọng Uông Trực giúp hắn để ý thêm về việc người sống mất tích, rồi bận rộn việc của mình. Trở về nhà, ăn tim hươu đã nấu chín. Cảm giác hoàn toàn khác với tim gấu, tim hổ lan tỏa khắp toàn thân. Từ sau nắm giữ huyết sinh dị tượng, mỗi lần Trần Tam Thạch luyện tập thương pháp, đều cảm thấy đau đớn gấp bội, như thể thứ chảy trong cơ thể không phải máu, mà là lửa, thiêu đốt cơ thể từng giây từng phút. Nhưng sau khi ăn tim hươu, từng luồng cảm giác mát lạnh không ngừng chảy từ bụng đến tứ chi bách hài, chữa lành cơ thể bị tổn thương. Khiến Trần Tam Thạch càng luyện càng tỉnh táo, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Độ thuần thục cũng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Không hổ là một quả tim hươu trị giá 200 lượng, hiệu quả không biết tốt hơn tim mãnh thú bao nhiêu lần, hơn nữa không chỉ giúp ích cho việc tu luyện, mà còn có tác dụng lớn trong việc bồi bổ cơ thể. Tiếp tục, Trần Tam Thạch hoàn toàn không nhận ra đã là nửa đêm canh ba. Trong phòng, Lan Tỷ đã sớm thay yếm mới thiêu hình uyên ương, ngồi bên giường lặng lẽ chờ đợi. Theo thói quen, mỗi lần thiếu niên ăn tim dã thú xong, đều không tránh khỏi một đêm vất vả, nàng đã quen rồi. Hôm nay sao lại khác thường như vậy? Cho đến tận nửa đêm, Cố Tâm Lan mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, mơ màng thiếp đi. Thời gian không đợi ai, bốn mùa cứ thế trôi qua. Sau khi bế quan, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Mới chớp mắt đã 20 ngày trôi qua. Thời tiết ở Bắc Cảnh ngày càng lạnh lẽo. May mắn thay, sau khi được tăng lương, các tướng sĩ ở Bà Dương Thiên Hộ Sở có chút dư giả, không đến nỗi bị lạnh cóng. Trên thao trường, Trần Tam Thạch đang luyện tập với Phương Tổng Kỳ. Người đối luyện có cảnh giới cao hơn một bậc mới có hiệu quả tốt. Phương Tổng Kỳ vốn tràn đầy tự tin, nhưng chưa đến năm hiệp, sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Đây là luyện huyết tiểu thành sao? Sức mạnh, tốc độ, sự bền bỉ, chỗ nào kém hơn hắn? Phải nói là, so với hắn là luyện huyết đại thành, còn mạnh hơn rất nhiều. Khổ Sở chống đỡ đến hiệp thứ 10, hổ khẩu tay phải cầm đao của Phương Tổng Kỳ bị nứt ra, máu không ngừng chảy ra, cánh tay hắn càng tê dại cứng đờ, gần như quên mất cách sử dụng đao pháp mà hắn đã học. Xung quanh toàn là binh lính đang xem, phần lớn còn là thuộc hạ của hắn. Thấy sắc không chống đỡ nổi, Phương Tổng Kỳ vội nói, không đánh nữa. Trần Tam Thạch thu thương, làm phiền Phương Tổng Kỳ rồi. Phương Tổng Kỳ giấu bàn tay phải đang run rẩy ra sau lưng, ngươi sắp luyện huyết đại thành rồi phải không? Cũng chỉ trong vài ngày tới, Trần Tam Thạch không phủ nhận. Công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt tiểu thành. Tiến độ, năm 1855 năm 2000. Hiệu quả, thương thế nhanh nhẹn, sức chịu đựng kinh người, khí huyết hùng hậu, huyết sinh dị tượng. Thịt dị thu có hiệu quả kinh người. Thêm vào đó, Trần Tam Thạch khá giàu có, ngay cả bổ huyết thang cũng không uống nữa, chỉ uống cửu truyền bổ nguyên thang giá 15 lượng một bát, tốc độ có thể không nhanh sao? Tốt lắm, Phương Tổng Kỳ cảm khái nói, đợi đến khi ngươi luyện huyết đại thành, cũng có thể được thăng lên Tổng Kỳ, ngang hàng với ta rồi. Thời gian qua đa tạ Phương Tổng Kỳ chiếu cố. Trần Tam Thạch sau khi tu vi tăng lên, việc thăng chức lên Tổng Kỳ là điều chắc chắn. Tuy nhiên, e rằng sẽ là một chỉ huy đơn độc. Trong vệ sở chỉ có tổng cộng bấy nhiêu người. Lấy đâu ra 50 người cho hắn một cách dễ dàng như vậy. Tối đa cũng chỉ là đãi ngộ theo cấp bậc Tổng Kỳ, hữu danh vô thực. Buổi sáng luyện tập, buổi chiều tuần tra thành. Từ khi báo cáo về việc người sống mất tích, Hướng Đình Xuân lập tức lại bắt đầu phái người tuần tra thành hàng ngày. Hơn nữa, hắn rất nóng tính. Tổng Kỳ trở lên, cơ bản mỗi ngày đều bị mắng. Dù sao tuyển phong quan sắp đến, chưa nói đến chuyện tiên bảo, chỉ riêng việc ngày nào cũng có người chết mà vẫn không bắt được hung thủ, đã có thể kết tội hắn tội lơ là chức trách. Vấn đề là, thực sự không tìm ra. Chết nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải do một hai người gây ra. Nhưng huyện Bà Dương nhỏ như vậy, không thể có thêm một nơi nào đó tương tự như Kim Trung Tự để cho chúng ẩn náu. Trừ phi, kẻ giết người căn bản không phải là Vu Thần Giáo. Như vậy, việc không tìm ra manh mối là điều đương nhiên. Trong đầu Trần Tam Thạch, không khỏi lại nhớ đến dược cốc mà hắn gặp trên núi hôm đó. Bị chặn lại từ khoảng cách xa như vậy, căn bản là không bình thường. Chỉ là không hiểu, võ quán giết người để làm gì. Lên núi xem thử. Đúng lúc tiện thể săn chút gì đó. Trong nhà còn gần 200 lượng bạc, đủ dùng, nhưng tiện thể săn một con gấu hay gì đó cũng không tệ, dù sao cũng không thể đi một chuyến tay không. Sáng sớm hôm sau, Trần Tam Thạch lên đường. Mấy ngày gần đây, vẫn có người mất tích, chỉ là mấy người Triệu Tiểu đi theo sau, đều là người dân ở nông thôn. Nông thôn, Trần Tam Thạch mải mê luyện võ, không tham gia tuần tra thành, chỉ biết có người chết, lại không biết còn có chuyện này. Đúng vậy, Ngô Đạt nói, lúc đầu cả trong thành và nông thôn đều có, dần dần, chỉ còn người ở nông thôn mất tích, nói trắng ra là người nghèo. Trần Tam Thạch càng cảm thấy không đúng. Vô thần giáo giết người, không quan tâm người có tiền hay không. Chuyện như này, thật sự chỉ có, người mình, mới làm được. Lên núi xong, hắn chạy thẳng đến dược cốc. Chưa kịp đến nơi, hắn đã nhìn thấy từ xa chỗ đường phải đi qua để đến dược cốc, có ba bóng người đang đứng. Lương Triển, Tống Lão Ngũ, và một thanh niên khác khoảng 30 tuổi. Thanh niên đó có hoa văn mây trên ngực áo. Cộng thêm cách nói năng cử chỉ ngang hàng với hai người kia, đoán chừng là vị thiếu quán chủ của võ quán Vân Hạc, trước đó bị thúc thúc cướp đoạt gia sản, sau đó lật ngược tình thế. Sao dạo này, đám công tử ăn sung mặc sướng này, đều thích chui vào rừng sâu núi thẳm. Một người thì thôi, ba người tụ tập lại, rảnh rỗi sinh nông nổi hà. Thêm nữa, cách dưới cốc hai dặm, khắp nơi đều có đệ tử võ quán canh gác, ngay cả một con chim cũng không cho vào, rõ ràng có bí mật không thể để người khác biết. Cẩn thận nhớ lại, vị thiếu quán chủ võ quán Vân Hạc bình thường cả đời, lúc nguy cấp đột nhiên đột phá. Trong huyện, cũng là từ mấy ngày đó bắt đầu có người mất tích. Còn có Tống Lão Ngũ. Trước đó đều đồn cha hắn sắc không xong, cần gấp bạch lộc để chữa thương. Kết quả thì sao? Qua lâu như vậy, cũng không nghe nói võ quán Thái Lôi tổ chức tang lễ. Nhìn Tống Lão Ngũ, cũng hoàn toàn không giống như đang lo lắng. Cũng không trách lần trước trơ mắt nhìn hắn mang bạch lộc đi, e rằng còn có cách đặc biệt nào đó để chữa thương. Ghép tất cả manh mối lại. Việc dân chúng mất tích chắc chắn có liên quan đến bọn hắn. Chỉ là tạm thời không có bằng chứng. Trần Tam Thạch cũng không định mạo hiểm tiếp cận. Chỉ là trước mắt đã có ba vị luyện cốt. Bên trong dược cốc chắc chắn còn ẩn giấu vài lão nô. Thu liễm khí tức ẩn thân cũng không phải thuật ẩn hình. Một khi bị tóm được, đám người này có khả năng sẽ cho cùng dứt dậu. Trước tiên trở về đột phá đến luyện huyết đại thành, vừa hay trọng cung 10 thạch cũng đã sắp làm xong. Đảm bảo gặp luyện cốt cũng có thể toàn thân trở ra, rồi lại đến thăm dò. Quyết định chủ ý, Trần Tam Thạch lặng lẽ rời đi. Không thể để người chết thêm nữa, Lương Triển khuyên nhủ hai người bên cạnh, tạm thời dừng lại một chút đi. Không sao, Tống Ngũ gia lại tự tin nói, đem đến đều là dân quê nghèo khổ, chẳng có ai đứng ra đòi công lý cho bọn họ đâu. Hướng Đình Xuân lại bắt đầu điều tra rồi, Ngũ ca không biết sao. Lương Triển thở dài nói, trước tiên dừng lại một chút đi, dù sao thương thế của lệnh tôn đã chữa khỏi, hơn nữa chúng ta còn thiếu tiên bảo quan trọng nhất, giết thêm bao nhiêu người cũng không có tác dụng. Phan huynh, Tống Ngũ gia nhìn về phía thiếu quán chủ võ quán Vân Hạc, ngươi sẽ không còn giấu đầu chứ? Tuyệt đối không có, Phan Quyền sắc mặt căng thẳng, ta là dựa vào sự giúp đỡ của hai vị mới đoạt lại gia nghiệp, sao dám tiếp tục giấu giếm. Tiên bảo nhất định ở trong tay Hướng Đình Xuân, ta bảo đảm. Hướng Đình Xuân tên khốn này, Tống Ngũ gia mắng, chúng ta đưa cho hắn một tháng tiền lương dược liệu, hắn ngay cả bóng dáng tiên bảo cũng không cho chúng ta nhìn một cái. Đúng là không thể tiếp tục như vậy nữa, Lương Triển ưu sầu nói, làm đến bây giờ, chúng ta đều còn không biết tiên bảo là cái gì, dù Hướng Đình Xuân mở hộp cho chúng ta nhìn một cái cũng được chứ. Võ giả luyện tạng, thực sự ức hiếp người quá đáng. Một bên không biết tiên bảo là gì, một bên khác dù có tiên bảo cũng không biết nên dùng như thế nào, chuyện này thật rắc rối. Trước tiên ngừng tiền lương dược liệu lại, không thể tiếp tục thỏa hiệp mù quáng nữa. Ta tán thành ý kiến này. Rời khỏi dược cốc, Trần Tam Thạch săn được một con gấu đen. Đối với hắn bây giờ, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng giải quyết một mình. Đến bên bờ suối nhỏ hội hợp với Triệu Tiều và những người khác. Điều bất ngờ là, bọn họ đã săn được vài con sói. Gần đây vận may săn bắn tốt lên rồi nhỉ, Trần Tam Thạch trước tiên chúc mừng. Sau đó dội một gáo nước lạnh, nhưng ta muốn khuyên các ngươi, gần đây đừng lên núi nữa, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đã biết là võ quán đang giết người, về tình về lý đều nên khuyên can. Vì sao vậy Thạch ca? Ngô Đạt không hiểu, chúng ta vất vả lắm mới tìm được một chỗ, ngày mai chắc chắn còn săn được sói. Thạch đầu còn có thể hại chúng ta hay sao? Triệu Tiểu lớn tuổi nhất, biết sự việc có nguyên nhân, từ ngày mai, chúng ta không lên núi nữa. Trang nghị khó xử, nhưng nhà chúng ta sắp hết gạo rồi. Lương thực ta cho các ngươi. Trần Tam Thạch bây giờ không thiếu chút tiền ấy. Không được, Triệu Tiểu từ chối, Thạch đầu, ngươi bằng lòng dẫn chúng ta lên núi săn bắn, chúng ta đã rất cảm kích rồi, sao còn dám nhận lương thực của ngươi. Coi như ta cho các ngươi mượn, đợi sang xuân năm sau, các ngươi trả lại ta. Trần Tam Thạch nói như vậy, bọn họ mới đồng ý. Bán con gấu đen. Trần Tam Thạch vội vàng trở về doanh trại, dự định một hơi đột phá luyện huyết đại thành. Tại doanh trại, phòng thuốc. Không còn dược liệu nữa. Đến mua bổ dược, Trần Tam Thạch được thông báo kho đã trống. Chỉ còn lại bổ huyết thang, không có bổ nguyên thang. Ngày mùng 3 mỗi tháng, theo lịch là thời gian võ quán gửi tiền, lương thực và dược liệu tới. Tưởng y quan dùng quạt hương bổ kiểm soát lửa, không không nhanh không chậm nói, đã trễ mấy ngày rồi, cũng không thấy bóng dáng bọn họ. Ta đã nói mà, bọn họ sao có thể chịu đưa đồ mãi. Chỉ trong một tháng này, bọn họ đã lỗ mấy chục vạn lượng bạc. Trước tiên cho ta một bát bổ huyết thang đã, Trần Tam Thạch nói. Hắn đại khái có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Hướng Đình Xuân chơi trò, tay không bắt sói, cũng sắp đến hồi kết. Võ quán người ta cũng không phải kẻ ngốc, ngay cả đồ vật cũng chưa thấy, làm sao có thể cam tâm cho đi mãi mà không nhận lại gì cả. Không biết Hướng Đình Xuân tiếp theo sẽ ứng phó thế nào. Dù sao cũng không liên quan đến hắn, cùng lắm thì dược liệu sẽ đắt hơn, chẳng qua là hắn sẽ phải lên núi thêm vài chuyến, không tìm được dị thú thì gấu đen, hổ lớn vẫn còn đầy ra đấy. Một hơi uống cạn bát bổ huyết thang, Trần Tam Thạch sách theo trường thương đến sân luyện võ, bắt đầu bước đột phá cuối cùng. Cảnh giới luyện huyết, từ nhập môn đến tiểu thành, khí huyết từ một luồng tiến hóa thành bốn luồng, lưu thông trong tứ chi, đạt đến sức mạnh vượt xa người thường. Nhưng bất kỳ môn công pháp nào cũng không chỉ dựa vào tứ chi. Ví như thương pháp, không chỉ cần hai cánh tay mạnh mẽ, mà cũng cần phối hợp eo, hạ bàn càng phải đủ vững vàng, mới có thể bộc phát ra đủ uy lực của thương pháp. Vì vậy, khí huyết chỉ lưu thông trong tứ chi là không đủ. Chỉ có khi luyện huyết đại thành, khí huyết lưu thông toàn thân, trong cơ thể hiện ra một chữ đại, phát huy toàn bộ sức mạnh của cơ thể, mới có thể thực sự thi triển ra uy lực của một môn công pháp. Vùng vẩy lô diệp thương trong tay, Trần Tam Thạch dụng tâm cảm nhận sự biến đổi của khí huyết trong cơ thể. Bốn luồng khí huyết nóng bỏng của hắn theo sự luyện tập công pháp đã sớm đạt đến cực hạn, ở trạng thái không thể tiếp tục tăng lên, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá, dung hợp lưu thông toàn thân. Nhưng mà, lại luôn thiếu một chút. Cho người ta một cảm giác sắp ra rồi, nhưng mỗi lần lại bị kìm nén lại. Kiên nhẫn. Đừng nhìn Trần Tam Thạch tập võ thời gian không dài, nhưng hắn chịu khổ tuyệt đối nhiều hơn bất kỳ ai. Ăn thịt thú, uống thuốc bổ, đều phải tu luyện điên cuồng mới có thể chuyển hóa được. Mỗi lần đứng tấn, mỗi lần vận dụng Hạo Nhiên hô hấp pháp, đều rất thống khổ. Vì vậy, hắn không thiếu kiên nhẫn. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bình ổn tâm trạng, Trần Tam Thạch khô khan lặp đi lặp lại các động tác thương pháp. Uông Trực thấy vậy, vội vàng kéo Hướng Đình Xuân lại. Người đừng có lừa gạt bản quan. Hướng Đình Xuân tỏ vẻ không tin, tính cả thầy chưa đến 2 tháng, luyện huyết đại thành. Thiên Hộ không tin, Uông Trực cười hì hì nói, ta nghe nói ngươi từ trong tay võ quán Thiên Nguyên, lấy được không ít dược liệu tốt, trong đó còn có một cây huyết sâm 300 năm. Huyết sâm chỉ có tác dụng đối với võ giả luyện huyết, ngươi muốn nó làm gì? Hướng Đình Xuân phản ứng lại, thật là hiếm lạ, lần đầu tiên thấy ngươi đòi đồ cho người khác. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu hắn đột phá, ta sẽ cho hắn huyết sâm. Hai người vừa nói vừa đi đến diễn võ trường. Khi nhìn thấy trường thương lóe lên hoa mắt trên khoảng đất trống, ngay cả lông mày của Hướng Đình Xuân cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Uông Mập, hắn nhanh như vậy liền luyện huyết đại thành, sẽ không luyện thành liệt huyết chứ? Yên tâm, Uông Trực vỗ ngực nói, ta dạy cho hắn, là cơ sở pháp tốt nhất thiên hạ, vô cùng vững chắc, ít nhất cũng là khí huyết thượng thừa, tương lai đi càng cao càng xa cũng sẽ không kéo chân. Ngươi đúng là có gia sản, Hướng Đình Xuân không chút nghi ngờ, cảm khái nói, ngươi nói xem, năm đó ngươi rốt cuộc phạm tội gì, lại bị đày đến chỗ chúng ta. Bản quan còn cố ý tra xét. Tướng quân nổi tiếng trong Bát Đại Doanh, không có một ai họ Vương. Thiên Hộ thật là để mắt ta, trên mặt Uông Trực không có biểu cảm gì, ta năm nay 43, vẫn là cảnh giới luyện cốt, làm sao có thể làm tướng quân, chẳng qua là làm chân chạy cho người khác mà thôi. Hướng Đình Xuân không nói thêm gì, lặng lẽ nhìn thiếu niên trên diễn võ trường. Trần Tam Thạch luyện đến cuối cùng, dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào trí nhớ cơ bắp để luyện tập thương pháp, toàn bộ sự chú ý đặt vào bên trong cơ thể, cẩn thận cảm nhận dòng chảy của khí huyết. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ cảm thấy ánh sáng bên ngoài mí mắt càng ngày càng tối, cho đến khi hoàn toàn tối đen, cho đến khi hai tay cầm thương cứng đờ không còn linh hoạt, cho đến khi phổi phồng lên đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung và phun máu. Cho đến khi thân thể đạt đến cực hạn, sắp không chống đỡ nổi, bốn luồng khí huyết toàn bộ chảy ngược về tim, khi chúng chảy ra một lần nữa, đã không còn là bốn luồng, mà hóa thành ngàn vạn sợi xuyên qua tứ chi bách hài, xuyên suốt toàn thân. Võ giả luyện huyết đại thành bình thường, khí huyết trong cơ thể là một chữ đại. Nhưng Trần Tam Thạch là lan khắp toàn thân. Đây mới là khí huyết quán thông chân chính. Công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt đại thành. Hiệu quả, long tượng chi huyết. Mọi hiệu quả từ các mục đều được, long tượng chi huyết, bao phủ, hiệu quả trở nên tốt hơn, tăng cường rõ rệt. Trần Tam Thạch lại một lần nữa điều động khí huyết, có thể cảm nhận được, long tượng chi huyết dường như đang rèn luyện cơ thể, xương cốt và kinh mạch của hắn. Khó trách việc luyện huyết quan trọng như vậy. Cảnh giới luyện cốt cần dựa vào khí huyết luyện ra để tôi luyện xương cốt, chất lượng khí huyết càng cao, hiệu quả tất nhiên càng tốt. Chỉ là không rõ, long tượng chi huyết được coi là cấp độ gì. Hệ thống cũng không hiển thị tiến độ nữa, cần phải thay đổi công pháp cảnh giới luyện cốt. Đi tìm Uông Trực hỏi thăm xem sao. Tốt, đang suy nghĩ, bên tai vang lên một tiếng tán thưởng. Trần Tam Thạch mở mắt ra. Giờ hắn mới phát hiện ra, thời gian thực tế không trôi qua quá lâu. Nhìn sắc trời cũng chỉ khoảng 2 canh giờ. Tuy nhiên, động tình quá lớn, lại thu hút rất nhiều người vây xem. Người dẫn đầu tán thưởng là Hướng Đình Xuân. Trong ánh mắt hắn pha lẫn sự ngưỡng mộ và tán thưởng, mở miệng nói, tập võ 2 tháng, luyện huyết đại thành, bà Dương Thiên Hộ Sở của ta, quả nhiên đã xuất hiện một thiên tài. Trần Tam Thạch cầm trường thương chắp tay, hướng Thiên Hộ quá khen. Không cần khiêm tốn, từ hôm nay thăng chức ngươi lên làm tổng kỳ, tuy nhiên. Hướng Đình Xuân cười khổ một tiếng, vị trí tuy có chỗ trống, nhưng không có thêm người để phân cho ngươi. Trước tiên cứ theo đãi ngộ của tổng kỳ, sau này nếu có người mới nhập ngũ, sẽ ưu tiên phân bổ về dưới trướng của ngươi. Ngoài ra, bản quan còn thưởng cho ngươi một gốc huyết sâm 300 năm. Người dưới quyền ngươi cũng đều có thưởng, võ tốt thường 2 phần bổ nguyên thang, trận tốt thường 2 lạng bạc, số bạc này, bản quan tự mình xuất ra. Cảm ơn đại nhân, Trần Tam Thạch đương nhiên sẽ không khách sáo. Tốt lắm, Hướng Đình Xuân hài lòng gật đầu, sau đó quát mắng đám binh sĩ đang vây xem, đều phải luyện tập cho tốt, các ngươi cũng có thể có thưởng. Sau khi nói xong, Hướng Đình Xuân đặt tay lên thanh đao bên hông sải bước rời đi. Trở về đại trướng, La Đông Tuyền liền theo sát vào. Thưa đại nhân, nhóm người đó đã có phản hồi. La Đông Tuyền báo cáo, võ quan nói rằng họ sẽ hết sức ủng hộ đại nhân xuất binh, nhưng họ không thấy được chút thành ý nào của ngài. Họ còn nói, đại nhân cứ che giấu như vậy, chẳng lẽ tiên bảo căn bản không nằm trong tay ngài, ngài đang đùa giỡn họ sao? Đúng là không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Hướng Đình Xuân liền hỏi, còn đám giáo đồ Vu Thần giáo, đã tìm thấy chưa? Thuộc hạ bất tài, La Đông Tuyền cúi đầu. Cho ngươi 500 người lục soát thành mỗi ngày, mà vẫn không tìm thấy. Hướng Đình Xuân cảm thấy đau đầu. Không tìm thấy đám giáo đồ Vu Thần giáo còn sót lại, hắn biết lấy tiên bảo ở đâu cho võ quán. Tiên bảo con mẹ nhà nó. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để ảnh hưởng đến cuộc chinh phạt vào mùa xuân năm sau. Xem ra không dùng chút thủ đoạn mạnh mẽ thì không thể khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Rắc, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Hướng Đình Xuân bóp nát chén trà trong tay, lão La, nghĩ cách gì đó, gán cho võ quán một tội danh. Đại nhân, La Đông Tuyền kinh ngạc, chuyện này không ổn đâu. Có gì không ổn? Hướng Đình Xuân lạnh lùng nói, bọn họ có người chống lưng, chẳng lẽ bản quan lại không có? Người nghĩ là ai đã phê chuẩn cho bản quan xuất binh? Người cứ làm theo lời ta là được. Thuộc hạ minh bạch. Uông Bách Hộ, trước đó người nói khí huyết luyện ra có sự khác biệt về chất lượng, không biết khí huyết của ta thuộc loại chất lượng nào? Trần Tam Thạch nói ra nghi vấn trong lòng. Khí huyết luyện ra từ phương pháp hô hấp hạ thừa, là một chữ đại. Chữ đại này, càng thô càng tốt. Khí huyết luyện thành từ hạo nhiên hô hấp pháp, ít nhất cũng sẽ mạnh hơn gấp đôi so với luyện từ phương pháp hô hấp thông thường. Càng nhiều hơn là phụ thuộc vào thiên phú. Tốt nhất là có thể xuyên suốt toàn bộ cơ thể. Ngươi hỏi điều này, chẳng lẽ ngươi, Uông Trực đặt một tay lên người thiếu niên, để ta xem ngươi điều động khí huyết. Trần Tam Thạch làm theo. Khí huyết của ngươi thật sự là thượng thừa, Uông Trực cảm thán, giống như ta lúc trước, xuyên suốt toàn thân, nhưng thời gian tiêu tốn không biết ngắn hơn bao nhiêu lần, ổn rồi, dù đốc sư đích thân đến, cũng sẽ nhận ngươi. Thượng thừa, Trần Tam Thạch thăm dò hỏi, còn có loại đặc biệt hơn không? Có, nhưng vạn người mới có một. Uông Trực kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ, những người đó có tố chất võ học bẩm sinh, sinh ra đã có thể chất khác người thường, luyện cùng một loại võ công, tốc độ thường sẽ nhanh hơn và hiệu quả cũng tốt hơn. Ví dụ như hồ sát chi thể, kim mãng chi thể, bọn họ đã định sẵn sẽ đi rất xa trên con đường võ đạo. Nhưng ngươi đừng nản lòng, xương cốt của ngươi tuyệt đối đủ dùng, vẫn có thể đi rất cao. Trần Tam Thạch gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng là có, dị thể, nhưng đều là bẩm sinh. Lòng tượng chi huyết của hắn thuộc về hậu thiên. Hơn nữa còn không phải là thể, chỉ là khí huyết sinh ra dị tượng. Xem ra giống như tiễn thuật. Bảng thuần thuộc sẽ theo thời gian, cải tạo hắn thành thể chất càng phù hợp với công pháp tu luyện. Chọn công pháp đi, Uông Trực đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra 3 quyển sách, sau khi luyện huyết đại thành, sẽ bắt đầu tu luyện công pháp luyện cốt, 3 quyển này đều là công pháp tiếp theo của bộ thương pháp cơ bản binh tốt, mỗi quyển có trọng điểm khác nhau. Trần Tam Thạch nhìn sang, tên của mấy bộ công pháp lần lượt là: Phi xà lược phong thương, cuồng mãng phá trận thương, bất diệt kim xà thương. Những thứ này đều là ở chỗ ta mới có, những người khác ở Thiên Hộ Sở chỉ có thể học tiến giai thương pháp. Uông Trực giải thích, 3 bộ công pháp này tương ứng với tốc độ, sức mạnh và độ bền. Ta đề nghị, đầu tiên nên chọn cùng mãng phá trận thương, thương pháp luyện ra sẽ cực kỳ mạnh mẽ, lên chiến trường không ai địch nổi. Đốc sư đại nhân, khi còn trẻ đã học bộ công pháp này. Thứ hai, phi xà lược phong thương, thế như gió, trong vòng 20 bước, chớp mắt có thể lấy mạng người. Võ công thiên hạ, duy nhanh bất phá. Còn về bất diệt kim xà thương, ở Bát Đại Doanh còn được gọi là thường thường không có gì là thương, về tốc độ và sức mạnh đều không bằng 2 loại trước, ưu điểm duy nhất là khi giao chiến, tiêu hao khí huyết chậm hơn, nhưng cũng chỉ là tương đối, hiệu quả còn tùy thuộc vào từng người. Chưa kịp để hắn nói hết câu, bất diệt kim xà thương đã bị Trần Tam Thạch cầm trong tay, ta chọn cái này. Ngươi chắc chứ? Uông Trực nghiêm túc nói, đây không phải chuyện đùa, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Chắc chắn. Trần Tam Thạch đã suy nghĩ kỹ càng. Về tấn công tầm xa, hắn có kỹ năng bắn tên. Về tốc độ và sức mạnh, hắn đã có các dòng phụ trợ từ trước, nay lại được long tượng chi huyết bao phủ, hiệu quả sẽ chỉ tốt hơn, căn bản không có thiếu sót. Theo hắn thấy, trên chiến trường, cách để sống sót chỉ có thể là sự bền bỉ. Còn nhớ lần đầu tiên giao đấu với Từ Bân? Hắn chính là dựa vào sức chịu đựng, thắng được người có cảnh giới cao hơn mình. Còn có lần ở Kim Trung Tự. Trong số các giáo đồ Vu Thần Giáo có khá nhiều kẻ mạnh mẽ. Nhưng có ích gì, không mạnh được bao lâu thì đã hao hết khí huyết, cuối cùng bị một đám lính loạn đao chém chết. Tiểu tử ngươi, xem ra đã lĩnh hội được chỗ tốt của Hạo Nhiên Hô Hấp Pháp, có chấp niệm về sự bền bỉ. Uông Trực bưng ra một vò rượu, mỗi người có một con đường riêng, ta cũng không nói nhiều. Có muốn cùng uống rượu, ăn mừng tham quan không? Không, ta còn có chút việc. Trần Tam Thạch trước đó đã hứa, sẽ cho Triệu Tiêu bọn họ mượn lương thực, tốt nhất là không nên chậm trễ. Chúc mừng Trần Tổng Kỳ. Vừa ra ngoài, đã có không ít người tiến lên chúc mừng. Nhưng vui mừng nhất, vẫn là những người dưới trướng hắn. Lão đại Tu Vi đột phá, bọn họ vậy mà cũng có thể được thưởng theo. Hai bát bổ nguyên thang, nếu mua bên ngoài với giá gốc phải mất 60 lượng bạc, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Theo Thạch lão đại quả là đúng đắn, số bạc tiêu vào luyện võ trước đây, lần này coi như đã hoàn vốn. Chu Đồng vui đến không ngậm được miệng. Hứa Văn Tài cũng kiếm được 2 lượng bạc, rất là vui mừng. Hắn đi theo phía sau, đại nhân, ngài định ra khỏi doanh trại. Vừa hay ta cũng muốn về nhà một chuyến, chúng ta cùng đi nhé. Trần Tam Thạch hỏi, nhà ngươi không phải đã mất hết rồi sao, về làm gì? Dựng bia, Hứa Văn Tài dùng sức chớp mắt hai cái, mộ phần của mẹ ta vẫn chỉ là một tấm gỗ, nhờ ơn của ngài có tiền thưởng, ta đã chuẩn bị đi tìm thợ khắc bia. Đi thôi, Trần Tam Thạch theo thói quen vác cung tên và thương. Hắn chất hai bao gạo lên lưng Bạch Hạc Mã, cùng với Hứa Văn Tài thong thả đi dọc theo đường. Bạch Hạc Mã thậm chí không cần dắt, tự động bám sát phía sau hai người. Ngài thật lợi hại, Hứa Văn Tài vỗ vào lưng ngựa, ngay cả loại ngựa trứng này cũng có thể thuần phục, sau này nhất định sẽ làm nên đại sự. Trần Tam Thạch đối với Kiều Nịnh Hót cứng nhắc như vậy, không biết nên đáp lại thế nào. Hứa Văn Tài lúng túng hắng giọng, chuyển chủ đề, ngài có cần ta giúp ngài viết văn chương, chiêu mộ thêm người không? Chiêu mộ người, Trần Tam Thạch hỏi, ý của ngươi là những vị trí còn trống dưới tay ta. Đúng vậy, Hứa Văn Tài trịnh trọng nói, thực không dám giấu giếm, ta có chút hiểu biết về thuật xem tướng, trong khoảng thời gian tiếp xúc này, ta càng cảm thấy ngài không tầm thường, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Dừng lại, Trần Tam Thạch ngượng đến mức da đầu tê dại, ngắt lời, chuyện chiêu người để sau hãy nói, không vội. Ngài nói vậy không đúng, sao có thể không vội? Hứa Văn Tài hào hứng kể, năm xưa, Thái Tổ chiếu chức trên đường bị áp giải đi đày, cùng với đồng hương giết quan khởi nghĩa, sau đó những người đó, phần lớn trở thành công thần khai quốc. Lại nói về Thái Tổ của triều đại này, những người huynh đệ kết nghĩa thời còn làm nô lệ, sau này đều là nền tảng xây dựng đại thịnh triều lúc ban đầu. Từ đó có thể thấy, muốn thành đại sự, chiêu mộ nhân tài nhất định phải làm sớm. Thành đại sự, Trần Tam Thạch càng nghe càng thấy không ổn, ngươi muốn làm gì? Khụ, ngài đừng hiểu lầm. Hứa Văn Tài nói, mùa xuân tới sẽ đánh trận, chúng ta có thêm một người, cũng sẽ có thêm một phần thắng lợi đúng không? Ngươi viết đi. Trần Tam Thạch ở trên đường đi. Nhìn thấy nhiều bà con vẫn mặc áo rách, vào quân doanh, ít nhất có thể ăn no mặc ấm. Đương nhiên, cái giá phải trả là có thể chết trên sa trường. Cuối cùng có thể chiêu mộ được hay không, tùy duyên. Được rồi, Hứa Văn Tài đặc biệt kích động, đại nhân cứ xem đi. Trần Tam Thạch bắt đầu nghi ngờ, tên này ngày nào cũng không luyện tập thì đang làm gì. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến đầu thôn Yến Biên. Thạch đầu, ngươi còn mặt mũi quay về à, thôn dân đều bị ngươi hại khổ rồi. Giọng nói cay nghiệt quen thuộc vang lên. Trần Tam Thạch cũng không bực tức, lại tử thúc, lại có chuyện gì nữa, ta lại gây họa cho thôn dân rồi sao? Đúng, ngươi hại khổ Triệu Tiêu rồi. Triệu thúc, Trần Tam Thạch nhíu mày, ông ấy làm sao, gần đây ta đã dặn dò, bảo ông ấy đừng lên núi. Ai nói là xảy ra chuyện trên núi? Lại từ đầu bĩu môi, trong thôn có rất nhiều đệ tử võ quán đến bao vây nhà Triệu Tiêu, chắc chắn là ngươi đắc tội với người ta rồi. Có phải là võ quán Thái Lôi không? Trần Tam Thạch hỏi, có những ai? Có tên lần trước lừa Trương Thuận đi tu sửa kênh đào, còn có một tên cụt một tai, bị bọn họ gọi là Đại Sư Huynh. Lại từ đầu nhìn thiếu niên đang nhảy lên ngựa, cảnh cáo, ngươi thật sự dám đi à, bọn họ đông người như vậy, ngươi không sợ chết sao? Giá! Trần Tam Thạch không trả lời, cưỡi Bạch Hạc Mã xông vào thôn. Chết sao? Ai chết còn chưa biết đâu. Bạch Hạc Mã trong nháy mắt biến mất, để lại Hứa Văn Tài trong đám bụi mù không ngừng ho khan. Hắn dùng tay áo bịt miệng, đồng thời hỏi, lão hương, bọn họ có bao nhiêu người? Hơn 30 người, lại từ đầu trợn mắt, mỗi người đều cầm kiếm, đáng sợ lắm. Nghe vậy, Hứa Văn Tài không đi theo vào thôn, mà quay người chạy về hướng Thiên Hộ Sở. Người chắc chắn, bọn họ và Trần Tam Thạch có quan hệ tốt. Chắc chắn. Hoàng Đào, với nửa khuôn mặt bị băng quấn, ngồi trên ghế dài. Trước mặt gã, có hai đệ tử tạp dịch đang cúi đầu khom lưng. Chính là Trương Siêu, Lý Hạo. Hoàng Đào bị chém mất một tai, làm sao có thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Gã hận tên tiểu tử trong doanh trại kia, hận đến nghiến răng ken két. Nhưng đánh không lại, chỉ có thể chơi bẩn. Đệ tử tạp dịch cùng võ quán, Trương Siêu, Lý Hạo biết chuyện, liền chạy đến hiến kế. Nói bọn hắn có cách, tuy không thể giết chết Trần Tam Thạch, cũng có thể cho hắn một bài học nhớ đời. Đó là ra tay với những người bên cạnh hắn. Người giỏi lắm, người ngông cuồng, còn những người bên cạnh ngươi thì sao? Chắc chắn, Trương Siêu quả quyết nói, lần trước chúng ta tận mắt nhìn thấy, tên họ Trần kia dẫn theo ba tên thợ săn này săn một con gấu đen, còn bắn chúng ta một mũi tên, quan hệ tốt lắm. Bọn hắn mang lòng oán hận, lại không có gan, không có thực lực trả thù. Cuối cùng cũng có cơ hội, đương nhiên phải tham gia một chân. Chiêu này tuyệt đối hữu dụng, Lý Hạo đắc ý nói, tên tiểu tử đó trước kia có một huynh đệ, bị chúng ta đưa đi sửa kênh đào, đến nay sống chết không rõ, hắn còn có thể làm gì chúng ta? Đại sư huynh, đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngụy Húc bên cạnh có chút thấp thỏm, Ngũ gia đã dặn, không nên dễ dàng trêu chọc hắn. Vậy cái tai này của ta tính thế nào? Hoàng Đào tức giận nói, không dám giết hắn, còn không dám động đến mấy tên thợ săn nghèo kia sao? Để hắn nhìn thấy có người vì hắn mà gặp nạn, cũng coi như giải tỏa được phần nào. Đúng vậy, Trương Siêu xúi dục, hôm nay chúng ta gọi đến ba mươi mấy sư huynh đệ, hắn chỉ có một mình, sợ cái gì? Hơn nữa, giữa ban ngày ban mặt, hắn còn dám giết người giữa đường phố hay sao? Nói hay lắm, Hoàng Đào phất tay mạnh mẽ, đem mấy tên thợ săn đó lên đây. Vài đệ tử võ quan áp giải ba tên thợ săn bị đánh bầm dập lên. Tự nhiên là ba người Triệu Tiều, Mô Đạt, Trang Nghị. Buông lão tử ra, lũ chết bầm. Đồ thiếu đòn, ngươi chửi ai hả? Trương Siêu tiến lên tát một cái. Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt chúng ta? Khóe miệng Mô Đạt toàn là máu, chúng ta có phạm pháp đâu? Không phạm pháp. Lý Hạo đưa tay, từ trong ngực áo lấy ra một miếng ngọc bội bị nứt, vậy đây là cái gì? Ngươi ăn trộm đồ của đại sư huynh chúng ta, còn không chịu nhận. Ngươi nói láo, ngươi vu khống chúng ta. Mô Đạt chửi ầm lên. Sáng nay, đệ tử võ quán đột nhiên xông vào nhà hắn, lục ra một miếng ngọc bội mà hắn căn bản không hề quen biết. Nói là ba người bọn họ hợp sức ăn trộm. Thủ đoạn vu oan, đơn giản thô bạo, không nói lý. Đồ nghèo hèn, Hoàng Đào lạnh lùng nói, lên núi săn bắn, còn ăn trộm đồ của lão tử, người nhà quê đúng là hèn hạ. Ngươi cũng là người nhà quê, Trang Nghị lớn tiếng hét lên, ngươi có phải tên là Hoàng Đào không? Nhà ngươi trước kia ở thôn Tiền ra dệt chiếu cói, sau đó chị gái gả cho lão gia 70 tuổi ở thành làm thiếp, ngươi mới có thể vào võ quán. Câm miệng, Hoàng Đào giận dữ, giẫm một chân lên mặt hắn, còn nói nhảm nữa, ta sẽ băm nát đầu ngươi. Triệu Tiêu lớn tuổi hơn, hiểu rằng tranh cãi là vô ích. Hắn khẩn cầu, lão gia, xin chỉ cho một con đường sáng, làm thế nào mới có thể tha cho chúng ta một mạng? Bồi thường, các ngươi cũng không bồi thường nổi. Hoàng Đào nói ra mục đích thực sự, lão tử rộng lượng, cho các ngươi một cơ hội, đi gọi Trần Tam Thạch đến đây, để hắn thay các ngươi bồi lễ xin lỗi. Chúng ta không quen biết Trần Tam Thạch. Triệu Tiêu nói ra lời kinh người. Triệu Thúc, Ngô Đạt và Trang Nghị mở to mắt, không hiểu ý nghĩa. Triệu Tiêu nháy mắt ra hiệu, khẽ lắc đầu. Hắn coi như đã hiểu rõ. Đám người này là nhắm vào Trần Tam Thạch mà đến. Trước mặt đang có 7-8 người đứng, gần đó còn có ít nhất 20 người ẩn nấp nữa, bên hông ai nấy đều đeo bảo kiếm. Rõ ràng, bọn hắn không dám đến doanh trại kiếm chuyện, muốn lợi dụng bọn họ để dụ Thạch ra ngoài, gây khó dễ giữa đường. Đúng là như vậy. Triệu Tiêu biết bản thân bị liên lụy một cách vô cớ. Nhưng nếu trước đó không phải bọn họ cầu xin Trần Tam Thạch dẫn lên núi, cũng sẽ không có chuyện này. Đã hưởng phúc của người ta, gặp tình huống này thì không thể oán trách. Càng không thể hại Trần Tam Thạch. Bọn họ không hiểu võ đạo, nhưng cũng biết đây là mấy chục võ sư, cho dù Trần Tam Thạch có thể đánh hổ, đến đây cũng sẽ chịu thiệt lớn. Không quen biết. Hoàng Đào nhìn thấu tâm tư của Triều Tiều, đổ cho má, đánh cho ta. Trương Siêu, Lý Hạo dẫn đầu ra tay. Không mấy chốc, ba người đã máu me đầy mình, thương tích khắp người. Cảnh tượng này, không ít bà con thôn Yến Biên đều đứng nhìn từ xa. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám tức giận mà không dám nói. Hoàng Đào mất kiên nhẫn, thôi vậy, Ngụy sư đệ, người đến vệ sở dụ họ Trần ra đây. Ta, Ngụy Húc lắc đầu lia lịa, rõ ràng không có gan đó. Hắn chỉ vào Trương Siêu, hai người đi đi. Hả, sư huynh, Trương Siêu và Lý Hạo liên tục lùi lại, chúng ta không biết thiên hộ sở ở đâu. Cộc cộc cộc, bên tai đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa như tiếng trống trận. Nghe thấy tiếng động, mọi người nhìn theo, chỉ thấy cuối con đường đất vàng bụi bay mù mịt. Một con tuấn mã trắng phi ra từ trong cát bụi, trên lưng ngựa có một thiếu niên mặc giáp, sau lưng đeo cung tên và trường thương, bụi mù mịt khiến không nhìn rõ mặt hắn. Là hắn, Trương Siêu và Lý Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn tới rồi. Tới thật đúng lúc. Hoàng Đào lộ vẻ vui mừng, gã cố ý lớn tiếng hét về phía thiếu niên, họ Trần kia, đồng hương của ngươi ăn trộm đồ của ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Thạch đầu, bọn hắn đông người, cẩn thận. Triệu Tiêu muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã bị đánh đến mức không còn sức để nói. Câm miệng, Hoàng Đào đá Triệu Tiêu một cái, tiếp tục hét lớn, ngươi nhất định phải xen vào cũng không phải là không được, nhưng ngươi phải thay bọn họ quỳ xuống nhận lỗi với ta. Nếu không, ta sẽ chặt tay chân bọn họ, rồi đưa đến nhà lao huyện nha. Cộc cộc cộc, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vó ngựa phi như điên. Họ Trần kia, đại sư huynh của ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi không nghe thấy sao? Trương Siêu và Lý Hạo bước lên một bước, lăn xuống khỏi ngựa ngay. Một mình đi tìm bọn hắn không có gan, nhưng có 30 mấy đồng môn đứng sau lưng thì lại có gan, hơn nữa còn rất lớn. Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có chiến mã đang nhanh chóng tới gần. Sao ta cảm thấy có gì đó không đúng? Lý Hạo có chút hoảng sợ, hắn nhìn thấy thiếu niên trên lưng ngựa không biết từ lúc nào đã không còn cầm dây cương nữa, mà là cung tên, hơn nữa còn nhắm vào mục tiêu chính là hắn. Phập, trước mắt mọi người, một bóng đen vụt qua, trực tiếp bắn xuyên qua tim Lý Hạo, hắn ngã xuống, bất động. Á, Trương Siêu há hốc mồm. Sao lại hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng? Trần Tam Thạch lại dám giết người ngay từ đầu, đối phương lấy đâu ra cái gan đấy? Cái gan hùm mượn oai của hắn bỗng chốc tan vỡ. Mũi tên thứ hai theo sát, đâm thẳng vào miệng hắn, xuyên ra từ sau gáy, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cả Hoàng Đào và những thôn dân đang nhìn đều không kịp phản ứng, cứ đờ người ra như hóa đá. Suy, cuối cùng, vẫn là tiếng của thiếu niên phá vỡ sự im lặng chết chóc. Ta còn không nhiều tên, Trần Tam Thạch cúi đầu nhìn ống tên, giọng bình thản nói, ngoại trừ Hoàng Đào và Ngụy Húc, những ai muốn sống có thể đi, nhưng, ta chỉ đếm đến 10. 10. Theo tiếng đếm ngược vang lên, mọi người mới bừng tỉnh. Giết người rồi. Thôn dân thôn Yến Biên, làm gì đã từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy? Huống chi kẻ giết người. Lại là Thạch Đầu mà họ từng quen thuộc nhất. Vài tháng trước, còn là một thư sinh ôm sách thánh hiền muốn thi khoa cử. Đột nhiên, lại cầm cung, giết người. Thạch Đầu đây là, làm quan to đến mức nào, lại dám giết đệ tử võ quán giữa đường. Giết tốt lắm. 10 người thì có đến 8 người đã từng bị người của võ quán ức hiếp. Xét cho cùng, đất đai của rất nhiều nhà nông, chính là nhờ sự giúp đỡ của các võ sư, mà bị địa chủ thu mua với giá rẻ mạt. Ngươi thật to gan, Hoàng Đào hoàn hồn từ cơn chấn động, một tiểu kỳ, ngang nhiên giết người giữa đường, còn có vương pháp không? Thiếu niên trên lưng ngựa mặt không cảm xúc, từ từ rút một mũi tên đặt lên dây cung, miệng nói chín. Các vị sư huynh đệ, cùng nhau bắt hắn lại. Hoàng Đào rút kiếm, hôm nay dù Hướng Đình Xuân có đến, cũng không có lý do gì để bảo vệ hắn. Tiếng leng keng không ngừng vang lên. Từng thanh kiếm lần lượt ra khỏi vỏ, 30 mấy võ giả chặn trước Bạch Mã. 6. Tiếng đếm ngược không dừng lại. Người của võ quán Thái Lôi có chút hoảng loạn. Người này thật sự định giết hết bọn họ. Sợ gì, Hoàng Đào hét lên, hắn chỉ có một mình. Đại sư huynh, không bằng, vẫn nên đi tìm Ngũ Gia đi. Người của võ quán, rốt cuộc không phải quân đội. Những đệ tử này, không có bổng lộc đã đành, nhiều người còn phải đóng học phí hàng năm, kêu họ cùng nhau ý thế hiếp người thì được, còn bán mạng. Đừng đùa, không phải ai cũng là kẻ ngốc. Đúng vậy, đại sư huynh, ta cũng thấy nên gọi Ngũ Gia đến xử lý hắn. 3, 2, soạt soạt, trước khi tiếng đếm ngược kết thúc, đại đa số đệ tử võ quán quay đầu bỏ chạy. Các ngươi chạy cái gì? Hoàng Đào có hết thế nào cũng vô dụng, rất nhanh chỉ còn lại 5-6 người, hoặc là những kẻ tính tình lớn, hoặc là có quan hệ thân thiết với gã. Ngay cả Ngụy Húc cũng định chạy. Ngươi đứng lại, Hoàng Đào đưa tay kéo Ngụy Húc lại, họ Trần đã nói, ngươi và ta không thể đi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Trần Tam Thạch giơ cao trường cung, các vị, thời gian sắp hết rồi. Giây phút lời nói vừa dứt, dây khai nguyên cung như sấm sét, tên bắn ra như mưa. Vút, phập, phập, bất kể là đệ tử võ quan mới nhập môn hay đã luyện huyết tiểu thành, chỉ cần còn có mặt, từng người một đều bị bắn xuyên đầu. Dù bọn hắn liều mạng muốn áp sát, nhưng vẫn không thể địch lại tốc độ bắn tên nhanh và chuẩn xác của thiếu niên. Những người này đều chết não ngay lập tức không chút đau đớn, hưởng hết cực lạc. Đại sư huynh, ta đã nói đừng đến mà. Giọng Ngụy Húc mang theo tiếng nức nở, thậm chí không cần kiếm, ném xuống đất rồi liều mạng bỏ chạy. Phập, hắn còn chưa kịp nhấc chân, đã cảm thấy lạnh sống lưng, chúng tên tử vong. Trước sau không quá 10 giây, chỉ còn lại một mình Hoàng Đào. Tay gã cầm kiếm hơi run rẩy. Hết mũi tên này đến mũi tên khác, trăm phát trăm trúng, thậm chí không có cơ hội né tránh. Giá, Trần Tam Thạch thu cung thúc ngựa, tay cầm trường thương lao về phía người cuối cùng với khí thế sấm sét. Lão tử liều mạng với ngươi. Hoàng Đào không còn đường lui, cũng chỉ có thể điều động khí huyết đối mặt với con chiến mã cao lớn đang lao tới chém tới. Tinh thần gã lúc này đã sụp đổ hoàn thành. Cộng thêm Trần Tam Thạch đã đột phá đại thành, còn cưỡi chiến mã, thậm chí không cần một hiệp, trường thương đã trực tiếp xuyên qua tim Hoàng Đào, đâm xuyên qua cơ thể gã bay lên không trung hàng chục trượng rồi mới dừng ngựa, rút trường thương, mặc cho thi thể rơi xuống đất. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Con đường đất vàng của thôn Yến Biên bị nhuộm đỏ bởi máu. Ôi mẹ ơi, lại từ đầu nhìn thấy cảnh này, sợ hãi ngồi bệt xuống đất, điên rồi. Tam Thạch, Triệu Tiểu khó khăn lắm mới hồi phục lại tinh thần từ cơn chấn động, chuyện này phải giải quyết thế nào? Một mình Thạch ca, giết nhiều người của bọn họ như vậy. Ngô Đạt trước tiên là sùng bái, sau đó là lo lắng, giết nhiều đệ tử võ quán như vậy, bọn họ sẽ lập tức đến tìm ngươi. Thạch ca, chúng ta cùng chạy đi, Trang Nghị đề nghị, đến huyện bên cạnh, làm sơn tặc. Trần Tam Thạch vẫn không nao núng. Lý Siêu, Trương Hạo, hai kẻ này hắn đã sớm muốn giết, khỏi cần nói nhiều. Những kẻ còn lại cũng không thể giữ lại. Tuyệt nhiên không phải hắn là kẻ khát máu, liều lĩnh, không để ý hậu quả. Giữ lại đám người này, bọn hắn sẽ như một bầy linh cầu luôn vây quanh hắn, chỉ chờ hắn sơ hở là sẽ xông vào. Nhưng hắn dám giết người, tất nhiên có sự tự tin của kẻ dám giết người. Gần đây việc cung cấp quân nhu bị gián đoạn, Hướng Đình Xuân đang đau đầu lắm. Nếu mọi chuyện thật sự trở nên không thể cứu vãn, Trần Tam Thạch hoàn toàn có thể tiết lộ chuyện dược cốc. Hướng Đình Xuân nằm mơ cũng muốn có bằng chứng thật sự để nắm thóp võ quán. Cho dù không tìm được bằng chứng, với phong cách làm việc, tay không bắt giặc của Hướng Đình Xuân, hắn cũng sẽ tạo ra bằng chứng. Trong giai đoạn này, võ quán và quân đội đang ở thế đối đầu, căn bản không cần lo lắng chuyện sẽ bị làm lớn. Làm người làm việc, phải biết phán đoán thời thế. Hơn nữa, võ quán Thái Lôi không giống ba nhà kia, hiện tại rất yếu. Lão quán chủ vừa mới khỏi vết thương nặng, tuy không chết nhưng vẫn đang bế quan dưỡng thương. Người ra ngoài đi lại chỉ có một mình Tống Lão Ngũ. Tống Lão Ngũ luyện cốt chưa lâu, lại còn tu luyện một môn phương pháp hô hấp giang hồ hạ đẳng. Trần Tam Thạch có Long Tượng chi huyết gia trì, tỷ lệ thắng khi đánh nhau chưa nói đến, nhưng toàn thân trở ra thì chắc chắn 100% không có vấn đề. Triệu Tiểu đương nhiên không hiểu những điều này, lo lắng nói, Thạch Đầu, chúng ta mau chạy đi. Triệu Thúc lo xa rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Tam Thạch khẽ động tai, lại có người đến, hai người mau vào nhà trốn đi. Hắn nghe thấy từ hai đầu thôn, mỗi bên có một nhóm người đang khẩn cấp đi về phía này. Đồ hỗn xược, tại sao không ngăn chúng lại? Tống Lão Ngũ đang chạy như bay, một đệ tử khó nhọc đuổi theo phía sau. Ngũ gia, gã là đại sư huynh, chúng ta làm sao ngăn được chứ? Thời buổi loạn lạc, tên ngu mốc này sao cứ thích gây chuyện, ngay từ đầu đã không nên nhận gã. Tống Lão Ngũ thần sắc ngưng trọng. Vài tiếng đồng hồ trước, cha hắn vẫn còn đang dưỡng thương, vậy mà bị Hướng Đình Xuân mời đến Bát Bảo lâu dự tiệc, đến giờ vẫn chưa về. Chắc chắn là vì chuyện cung cấp lương thực. Hướng Đình Xuân nhất định sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ cho bọn họ. Đúng lúc này, hắn lại biết được Hoàng Đào dẫn người đi vây công Trần Tam Thạch. Nếu làm bị thương tên tiểu tử đó, chẳng phải là đưa cán dao cho họ Hướng sao? Các ngươi, chuyện gì vậy? Tống Lão Ngũ sắp đến nơi thì gặp một đám đông đệ tử nhà mình chạy ra khỏi làng. Ngũ gia, các đệ tử võ quan trước đó bị dọa sợ mất vía, nhìn thấy hắn mới hoàn hồn trở lại. Ngũ gia, đại sự không ổn, giết người rồi. Các ngươi giết Trần Tam Thạch rồi. Tống Lão Ngũ cảm thấy không ổn. Lần trước trên hồ Đầu Sơn, hắn đã gặp tên tiểu tử đó, tuy lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu kỳ luyện huyết tiểu thành. Hoàng Đào lại dẫn theo hơn 30 huynh đệ đồng môn, diêm luyện huyết tiểu thành đã có 7-8 người. Nếu bị vây công, Trần Tam Thạch chắc chắn sẽ gặp nạn. Tuy nhiên, câu trả lời tiếp theo lại hoàn toàn ngược lại. Không, đệ tử thờ hồn hình nói, là tên quân hộ đó đại khai sát giới, giết rất nhiều người của chúng ta. Cái gì? Tống Lão Mô tăng nhanh bước chân. Đến khi đến nơi, hắn nhìn thấy xác chết đầy đất. Hoàng Đào, Ngụy Húc cùng với vài vị đệ tử chân truyền. Tống Lão Mũ nhìn Trần Tam Thạch đang ngồi trên lưng ngựa, tức giận bừng bừng. Thằng nhãi danh ngươi dám. Những đệ tử chân truyền này đều là được bồi dưỡng bằng biết bao tâm huyết. Vậy mà bị đối phương giết như gà như cho thế này sao? Đối phương không phải chỉ mới đạt đến luyện huyết tiểu thành thôi sao? Lại đột phá nữa rồi. Nhưng dù cho có đạt đến luyện huyết đại thành đi nữa, thì Hoàng Đào cũng là. Bên cạnh còn có nhiều trợ thủ như vậy, tại sao lại bị giết sạch, toàn là phế vật hay sao? Sau cơn chấn động, Tống Lão Ngũ lại một lần nữa bị cơn giận dữ bao trùm, hắn nổi trận lôi đình, ngươi làm vậy có phải quá đáng quá rồi không? Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Các đệ tử bị dọa chạy trước đó, giờ có Ngũ gia tự mình chấn giữ, lại lấy hết can đảm rút kiếm ra, thận trọng tiến về phía Bạch Hạc Mã. Ai dám động thủ? Ngay lúc này, một giọng nói già nua nhưng lại mang theo sự gian xảo vang lên. Chỉ thấy Hứa Văn Tài thở hồng hộc chạy về. Đằng sau hắn là quan binh của bà Dương Thiên hộ sở. Dẫn đầu là Phương Tổng Kỳ, tiếp theo là Từ Bân, Chu Đồng, Vương Lực và những người khác. Tổng cộng có tới 40-50 người. Trước đó Trần Tam Thạch không để ý đến Hứa Văn Tài, xem ra hắn đã quay về gọi người rồi. Quan binh vệ sở cầm trường mâu, chia ra hai bên, tạo thành thế đối đầu với các đệ tử võ quán. Đại nhân, Hứa Văn Tài thờ hồn hển nói, Uông Bách Hộ, Hướng Thiên Hộ đều không có ở trong doanh, ta chỉ tìm được Phương Tổng Kỳ. Sao lại chết nhiều người như vậy? Phương Tổng Kỳ nhìn những xác chết trên mặt đất, biết rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Hắn lấy hết can đảm chắp tay nói, Tống Lão Ngũ, có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi, Tống Lão Ngũ mất kiểm soát, giết nhiều người của ta như vậy, ngươi còn nói là hiểu lầm. Các ngươi đến đông người như vậy muốn làm gì, là ngay cả ta cũng muốn giết hay sao? Tự nhiên không dám, Phương Tổng Kỳ hòa giải, hay là thế này, trước tiên để Trần Tổng Kỳ theo chúng ta về, đợi đến khi Thiên Hộ Đại Nhân trở lại, rồi sẽ bàn bạc cách xử lý. Không cần ngươi lo, Tống Lão Ngũ giận dữ, hôm nay, ta phải đích thân bắt sống hắn, mang đến trước mặt Hướng Đình Xuân, xem hắn định cho ta một lời giải thích như thế nào. Tống Lão Ngũ vừa nói vừa giật lấy một thanh kiếm từ tay đệ tử bên cạnh, định tự mình ra tay.